Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 379, Skarmory cùng Golbez. Ý chí chiến đấu thượng, Substitute tuyệt chiêu, là sử dụng chính mình thể lực đến chế tạo ra một cái có thể chống đối thương tổn một chính mình. Khác, cũng chính bởi vì cái này tuyệt chiêu. Ở tình huống bình thường Forichis cái kia khó giải Explosion cũng không có khiến Lavita mất đi năng lực chiến đấu. Trở về đi, Forichis, người đã làm rất khá. Jasmine nhìn lúc này ngã trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu Forichis. Cũng là mím mím miệng, chợt lấy ra Pokeball thu hồi Forichis. Sau đó, Jasmine nhìn về phía cách đó không xa nào. Ánh mắt vẫn là cực kỳ kiên nghị. Tầm mắt nhìn kỹ đồng thời. Jasmine cuối cùng một viên Pokeball cũng là xuất hiện ở trong tay nàng. Cảm tạ ngươi, Lavita. Sau khi đối chiến xin mời ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Mà vào lúc này, nào cũng là thu hồi trước người mình Lavita. Trong miệng nói cổ vũ cùng vui mừng lời nói. Lavita cũng là cực kỳ mừng rỡ cùng cao hứng hóa thành một đạo hào quang màu đỏ biến mất ở đối. Với chiến trường chính là trên. Cùng lúc đó, nào đem Lavita Ultra bô thả lại cái hông của chính mình. Sau đó là lấy ra mặt khác một viên Pokeball. Nắm tại trong tay. Lên đi, Skarmory. Jasmine ánh mắt lấp lóe. Trong tay Pokeball vứt ra ngoài. Thanh âm vang lên thời điểm. Hào quang màu xanh lam đang đối chiến sân bãi bầu trời tỏa ra mà mở. Chờ Skarmory cái kia toàn thân che kín kim loại màu sắc bóng người chính là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Khi này chỉ Skarmory xuất hiện thời điểm. Mọi người cũng có thể nhìn thấy này con Skarmory cực kỳ hưng phấn mở ra miệng rộng. Phát sinh sắc bén minh cry. Nào, nếu ngươi thu hồi Lavita. Vì lẽ đó ta kết quả mong muốn vẫn là xuất hiện. Ngươi vẫn là cần trao đổi Pokemon. Mà khi ngươi tân Pokemon xuất hiện thời điểm. Chính là ba tầng Spy phát huy uy lực thực sự thời điểm. Liếc mắt nhìn trước người mình giữa không trung bên trên Skarmory. Jasmine chợt nhìn về phía nào. Trong lòng nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Ta nghĩ, ngươi bây giờ nhất định là tại chờ ta Pokemon mau chóng ra bây giờ đối với chiến trường chính là. Lên đi, vào lúc ấy trước ngươi bày xuống Spy cục cũng là có thể phát huy hiệu quả. Thế nhưng, rất đáng tiếc chính là. Ta từ vừa mới bắt đầu kỳ thực liền không dự định để ta Pokemon chịu đến cái kia thương tổn. Nào ở nhìn thấy Jasmine ánh mắt thời điểm, nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi, là có ý gì? Nghe thấy nào âm thanh, Jasmine hơi nhướng mày, trong lòng cũng là cấp tốc cảnh giác lên, tuy rằng Spy là một cái rất tốt tuyệt chiêu, thế nhưng ta tin tưởng ngươi cũng nhất định là biết Spy tuyệt chiêu nhược điểm đi, ngoại trừ đem chính mình phòng ngự triệt để mở ra bên ngoài. Đối với một ít có một số đặc tính cùng thuộc tính Pokemon, Spy cũng là căn bản không được hiệu quả. Nào cũng là không có một chút nào không có ẩn giấu. Trực tiếp là quay về Jasmine cười nói. Ở nào thanh âm vang lên thời điểm, Jasmine trong mắt chính là từ từ phóng to. Tiếng hít thở cũng là từ từ phóng to. Không có sai, rõ ràng nhất khắc chế Spy cái này tuyệt chiêu. Chính là phi hành hệ Pokemon. Còn có một chút có phù du đặc tính Pokemon cũng là hoàn toàn không sẽ phải chịu Spy hiệu quả. Ảnh hưởng, nào âm thanh chậm rãi vang lên. Chợt trong tay hắn Pokeball cũng là tung. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam đồng dạng là đang đối chiến sân bãi bầu trời tỏa ra ra. Liền, Golbez bóng người cũng là xuất hiện ở cách đó không xa Skarmory cách đó không xa. Vừa lúc. Golbez xuất hiện ở mình không trước đối với chiến trường chính là bầu trời. Vỗ hai cánh, chợt nhìn cách đó không xa Skarmory cũng là ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị gầm nhẹ. Rất rõ ràng, đối với Jasmine này con thực lực đồng dạng là đạt đến chuẩn thiên vương cấp bậc Skarmory. Thực lực ở so sánh với nhau có chút gần như Golbez cũng là cực kỳ nghiêm nghị. Xác thực, ta thừa nhận, ta cũng không có nghĩ tới chỗ này. Thế nhưng, mặc dù Spy tuyệt chiêu không có hiệu lực, thế nhưng ta còn có cơ hội. Hay là ngươi sẽ cảm thấy chỉ cần là phi hành hệ cùng có phù du đặc tính Pokemon là có thể hoàn toàn khắc chế chiến thuật của ta? Thế nhưng này dù sao cũng là hiện thực thế giới. Khi ngươi Golbez rơi xuống đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Như vậy ngươi cảm thấy vào lúc đó, ta trước bày xuống spy còn có thể không có tác dụng sao? Jasmine nghe thấy nào âm thanh sau khi mặc dù là có chút cau mày. Thế nhưng là chưa từng có với kinh hoàng. Vẫn là bình tĩnh nhìn kỹ nào. Nói rằng, điểm này ta tự nhiên là biết đến. Nhưng tiền đề cũng là muốn ngươi Skarmory có thể mang ta Golbez Markdown đến đối với chiến. Trường chính là trên mặt đất a. Nào nở nụ cười. Có chút tùy ý nói. Chính là trực tiếp truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Hô, Golbez, Quick Attack, âm thanh hạ xuống. Ở mình không trước giữa không trung Golbez cũng là di chuyển. Cái kia tốc độ kinh người khiến cách đó không xa chăm chú nhìn kỹ tất cả những thứ này Jasmine con. Người đột nhiên chú xúc lên. Chỉ thị của nàng còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy Golbez bóng người đã là từ Skarmory thân thể phía dưới xẹt qua. Sau một khắc chính là xuất hiện ở Skarmory phía sau cách đó không xa. Nha, Skarmory cái kia lập lòe ánh kim loại trên thân thể. Có một ít bởi vì kịch liệt va chạm cùng ma sát sản sinh dấu vết. Chịu đến bất thình lình quick attack. Mặc dù là bởi vì Skarmory bản thân cương thuộc tính quan hệ cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng hiện tại Skarmory vẻ mặt cũng là cực kỳ tức giận. Giảng đạo lý. Skarmory bản thân liền không phải cái gì dễ tính Pokemon. Hiện tại lại đang chính mình hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống chịu đến công kích. Này tự nhiên sẽ là để Skarmory thẹn quá thành giận. Liền, này một tiếng tràn ngập phẫn nộ sắc bén chim hót cũng là tại đây đối với chiến trường chính là bầu. Trời triệt để vang lên. Này con Golbez tốc độ thật nhanh. Thế nhưng Quick Attack dù sao chỉ là bình thường hệ tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu uy lực bản thân cũng không cao lắm. Cho nên đối với ta Skarmory tạo thành thương tổn cũng là cực kỳ có hạn. Thế nhưng hiện tại nhưng là để ta Skarmory triệt để kích phát rồi chiến đấu dục vọng. Trận này đối chiến còn đúng là càng ngày càng thú vị. Jasmine ánh mắt chăm chú nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên đã phát sinh tất cả. Ở nhìn thấy cùng nghe thấy Skarmory cử động thời điểm. Nàng cũng là không chút do dự nào hô lên tấn công chỉ lệnh. Skarmory, sử dụng Steel Wing, Golbez, Quick Attack tách ra. Nào ánh mắt lập lòe, tựa hồ là nhìn ra gì đó. Toàn mặc dù là bình tĩnh nói. Nha, nha, nha, đối với chiến trường chính là bầu trời. Skarmory cái kia thanh âm phẫn nộ này lên đối phương lạc. Mà vào lúc này. Skarmory cái kia do sắt thép tạo thành hai cánh cũng là cấp tốc biến thành màu trắng bạc. Cùng lúc đó, Skarmory cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về Golbez trùng tập mà đến. Sắc bén kia đến thậm chí là có thể cắt ra không khí. Gây nên một ít tiếng nổ Steel Wing. Cũng là cực kỳ cấp tốc tới gần Golbez. Thế nhưng vào lúc này, Golbez ngược lại cũng đúng là có vẻ không chút hoang mang. Quick Attack cũng không phải nhất định phải tới tấn công. Golbez sử dụng Quick Attack. Phía sau hiện lên màu trắng quang mang. Nhưng là cực kỳ nhạy bén cùng mau lẹ tránh né ra Skarmory Steel Wing tuyệt chiêu. Không muốn từ bỏ. Skarmory liên tục Steel Wing tuyệt chiêu. Ngay ở Skarmory Steel Wing không có đánh trúng Golbez. Mà Skarmory thân thể cũng là từ từ đã rời xa Golbez thời điểm. Jasmine âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, Skarmory cái kia sắc bén âm thanh cũng là vang lên. Mà thân thể của hắn cũng là lập tức là hướng về Golbez chuyển qua đến. Lần thứ hai kéo tới. Lợi dụng Quick Attack tiến hành liên tục né tránh. Nào nở nụ cười. Đối với Jasmine ý nghĩ cũng là rõ như lòng bàn tay. Nói rằng, đối với chiến trường chính là trên. Đối mặt Skarmory mãnh liệt công kích. Golbez Quick Attack cũng là sử dụng cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Lúc này cái kia cực kỳ mãnh liệt Steel Wing dĩ nhiên là hoàn toàn đúng Golbez tạo thành ảnh hưởng. Mà nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là Jasmine, cũng là chỉ có thể âm thầm cắn răng. Golbez tốc độ thực sự là quá nhanh. Skarmory mặc dù là phi hành hệ Pokemon, thế nhưng cái kia toàn thân kim loại thân thể cũng là rất lớn hạn chế tốc độ của hắn. Cho nên muốn ở trên tốc độ diện đánh bại Golbez, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Trận này đối chiến kỳ thực chính là một hồi ý chí chiến đấu. Đến tột cùng là Skarmory cường hãn phòng ngự cùng kháng tính mạnh mẽ vẫn là Golbez tốc độ cùng phản xạ thần kinh càng hơn một bậc. Vào lúc này, đối với chiến trường chính là ở ngoài Amamiya nhìn tình cảnh này cũng là lẩm bẩm nói. Trên thực tế xác thực là như vậy. Đối mặt Golbez đôi kia với Skarmory hầu như là khó giải tốc độ. Skarmory hiển nhiên là rất khó đi cùng Golbez ở phương diện này đem so sánh. Thế nhưng đang đối mặt Skarmory vậy cũng để tránh khỏi dịch độc hệ thương tổn cương hệ thuộc tính. Thời điểm, Golbez am hiểu nhất độc chiến cũng là mất đi hiệu quả. Còn có, Golbez sở hữu tuyệt chiêu trên căn bản đều là bình thường hệ. Độc hệ, trùng hệ cùng phi hành hệ cùng với ác hệ. Mà những này tuyệt chiêu ở cương hệ trước mặt, nhưng là tất cả đều có vẻ không hiệu quả rõ rệt. Mà này đưa đến chính là Golbez công kích căn bản là không có cách đối với này con Skarmory tạo thành bao nhiêu thương tổn. Trận này đối chiến, ta không thể thua. Đây là ta có hy vọng nhất một hồi đối chiến. Cục diện bây giờ mặc dù đối với ta có chút bất lợi, thế nhưng ta còn có cơ hội, có thể thắng. Jasmine hé mắt, trong lòng kiên quyết nói, đồng thời cũng là phất tay, quay về 3-7 đối với chiến trường chính là bầu trời Skarmory lớn tiếng hô. Skarmory, sử dụng thân thể nhẹ đo hóa. Nha, Skarmory lần thứ hai ngửa đầu thật dài gào thét. Cùng lúc đó, ở hắn trên thân thể những người trọng lượng rất nặng kim loại vào lúc này cũng là cấp tốc giảm bớt. Trong giây lát này, Skarmory trạng thái tinh thần tựa hồ chính là phát sinh cực kỳ biến hóa to lớn. Nghĩ đến giảm bớt gánh nặng đến tăng lên tốc độ sao? Chấm ngoặc kép, nào ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cũng là chỉ có thể lắc lắc đầu. Nên nói thật sự không hổ là Jasmine. Ở chính diện khiêu chiến chuyện này còn đúng là xưa nay sẽ không đi từ chối. Đến lúc này, Jasmine đang nghĩ tới vẫn là muốn từ chính diện tốc độ so đấu chiến thắng Golbez. Cho nên liền là có thân thể này nhẹ đo hóa. Rất tốt, Skarmory, liền dáng dấp như vậy lên đi. Sử dụng Steel Wing, Jasmine ánh mắt cực kỳ kiên định. Làm Skarmory hoàn thành rồi thân thể nhẹ đo hóa sau khi... chính là đột nhiên vung tay lên, lớn tiếng hô, như vậy, ta cũng là chính diện đón đánh. Golbez, sử dụng Agility, nào trong ánh mắt cũng là có một vệt kích động ánh sáng lộng lẫy. Ở nhìn thấy cái kia Skarmory lần thứ hai hướng về Golbez trùng tập mà đến thời điểm. Tiếng nói của hắn cũng là vang lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.